Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, thần hồ kỳ kỹ. Thứ 11 kỳ chính thức bình chắc, chung, 8 giờ 55, 8 giờ 57, 8 giờ 59, 9 giờ, tới, Phú Không Thành Lâu Đài, hiệu trưởng tháp trong đại sảnh. Trần Vũ Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy không gian cấp tốc vặn vẹo, mở rộng ra hình tròn lỗ sâu, từ bên trong chậm rãi điều ra cái vi hình dương nhỏ. Bịch, 5 giây về sau, màu trắng chuyển phát nhanh dương rơi xuống, lỗ sâu chậm rãi biến mất, trong suốt không gian, khôi phục nguyên trạng, thật nhỏ a, Tiểu Đào Hồng vội vàng tiến lên trước. Nhặt lên lớn chừng ngón cái chuyển phát nhanh dương, quay người đưa cho Trần Vũ. Trần tiên sinh, vẫn chưa có người nào loại bài tiết vật lớn. Trần Vũ duỗi ra giao tiếp tay trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này mẹ nó là cái gì hình dung? Tốt a, Tiểu Đào Hồng rụt rè. Sao bài tiết vật lớn? Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề không tại lớn nhỏ được không? Đoạt qua chuyển phát nhanh dương. Trần Vũ bực bội khoát tay, không biết nói chuyện đừng nói là, đứng ta đằng sau, rõ ràng liền không lớn nha. Tiểu Đào Hồng lẩm bẩm đi trở về Trần Vũ sau lưng. Đưa tay, tử quan sát kỹ lòng bàn tay chuyển phát nhanh dương. Trần Vũ suy nghĩ hoang mang, dài không quá 5 cm, rộng nhiều nhất 2 cm, rất giống son môi. Lông mi loại hình làm nhỏ xuống trang phẩm, không hề nghi ngờ, đây là hắn làm siêu thời không bình chắc người nhìn thấy nhỏ nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Như vậy lớn một chút đồ vật, có thể là loại phòng thủ sản phẩm. Tiểu Đào Hồng nhịn không được mở miệng, có cần hay không đánh cược? Trần Vũ nhíu mày, đánh cược, tốt, đánh cược gì a? Nghe được cược cái chữ này, Tiểu Đào Hồng lập tức hưng phấn. Liền cược vật này có phải hay không loại phòng thủ sản phẩm. Ngươi thua, về sau ngươi liền gọi ta ba ba. Thế nào? Vậy ngài thua đây. Ta thua, về sau ta nghe ngươi kêu ba ba. Tốt, Tiểu Đào Hồng liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, quyết định như vậy đi. Ngài không thể đổi ý, 2B mới đổi ý, móc tay. Ngoặc kép chấm chấm. Đi. Móc tay, nghe vậy, Tiểu Đào Hồng lập tức công việc lu bù lên. Tại Trần Vũ ngạc nhiên trong ánh mắt, tìm đến 2 sợi dây, treo ở trên mặt điếu đỉnh chế thành 2 cái dây thừng. Đem đầu luôn vào đi. Trần tiên sinh, ngài cũng tiến vào a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi có phải hay không đối móc tay có cái gì hiểu lầm? Cái này mẹ nó là treo ngược a. Trần Vũ gào thét, móc tay cùng treo ngược không phải một bước sao? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, móc tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Trần Vũ, mau tới treo ngược qua. Cút, chỉ có 2 hàng cát điêu mới sẽ cùng theo ngươi chơi a. Nói. Trần Vũ đem đầu của mình luồn vào dây thừng bên trong. Ôm lấy Tiểu Đào Hồng tay. Móc tay. Treo ngược. 100 năm. Không cho phép biến. Nhân 2 treo một hồi. Hai người song song thẳng chân rơi xuống đất. Mở dương đi. Nhìn xem bên trong là cái gì. Ném đi khóa bộ. Tiểu Đào Hồng kích động. Không được. Trực tiếp sau mới có thể mở. Trần Vũ sờ lên cái cổ. Vậy bây giờ liền trực tiếp a. Đứng ta đằng sau, một lần nữa điều chỉnh tốt yết hầu chỗ biến âm thanh khí. Trần Vũ đối mặt ống kính, quả quyết mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Toàn cầu tất cả mạng lưới trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. 2.366 vạn, 1.000.000, 3 ước. Quyền hạn mở ra, hàng trăm triệu IP chen chúc mà tới, chăm chú 3 giây, tích lũy nhân số đã đột phá 500 triệu đại quan. Toàn thể đứng dậy, đến lạp lạp lạp, đệ nhất, ta là đệ nhất, các ngươi là ta thứ mấy cái cháu trai. Đệ nhất, thứ năm, đây chính là siêu thời không bình chắc sao? Nhu thuận, JPG ta là lão phấn, ta liền biết áp chủ sẽ bạo lửa, là vàng, một ngày nào đó biết phát sáng, là phát sáng, tổng dùng một ngày sẽ vàng, kỳ quái khờ phê tăng lên, đầu gấu, dẫn chương trình, mụ mụ yêu ngươi, áp chủ ngươi nghiêu bức như vậy, dám thành lập cơm vòng sao? 2 phút sau, tốc độ tăng bắt đầu trở nên chậm, mà toàn bình đài tổng cộng nhân số cũng dừng lại tại 500 triệu cái số này bên trên. Kỳ thật mỗi một cái tính toán, nhân số đều chỉ là một cái IP tin tức mà thôi. Nhưng mỗi một cái IP bên trong không nhất định sẽ có bao nhiêu người canh giữ ở một cái màn ảnh trước. Cho nên, lúc này quan sát Trần Vũ trực tiếp chân thực nhân số muốn xa so với 500 triệu càng nhiều. Thật sự là một trận không phải kỳ tích kỳ tích. Dưới đáy lòng yên lặng cảm thán một câu. Trần Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thẳng ống kính, cao giọng mở màn. Tất cả trực tiếp trong phòng các bằng hữu, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 11 kỳ chính thức trực tiếp. Mọi người, buổi sáng tốt, ta là siêu thời không bình chắc, sáng lập người cùng người chủ trì. Phụ trách biểu hiện ra, thể nghiệm, bình chắc, mở rộng chưa đến thế giới loài người khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phi thường vinh hạnh có thể cùng mọi người gặp nhau. Giơ cổ tay lên, hắn quét mắt đồng hồ đeo tay trong màn hình điên cuồng gào thét mưa đạn. Tiếp tục nói, mạng lưới giải phong đã giải trừ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, mọi người đối siêu thời không bình chắc cùng đối với bản nhân hiểu rõ hẳn là cũng đều không ít. Vậy ta bớt nói nhiều lời, không lãng phí thời gian tự giới thiệu, trực tiếp đi vào chính đề, bắt đầu hôm nay bình chắc. Dứt lời, Trần Vũ nắm vi hình chuyển phát nhanh dương, biểu hiện ra tại ống kính trước. Nhân vật chính của hôm nay liền là nó, thứ 11 kỳ chính thức trực tiếp bình chắc sản phẩm. Đáng nhắc tới, cái dương cực kỳ bỏ túi, bất quá một cây son môi lớn nhỏ, thuộc về ta bình chắc kiếp sống bên trong, vào tay nhỏ nhất tương lai khoa học kỹ thuật. Hiện tại, bắt đầu bình chắc hạng thứ nhất, sản phẩm mở dương, xoẹt, mở dương hoàn tất, làm tốt lắm, áp vũ vẫn là như vậy nhanh, tổ truyền tốc độ, dù cho nhanh như vậy, cũng vẫn không đổi được thích người khác lão bà quen thuộc. Ném đi màu đỏ giấy niêm phong, Trần Vũ Tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, liền mở ra nhỏ hẹp nắp vali, đem đồ vật bên trong móc ra, thả trong tay thưởng thức. Đây là một cái bề ngoài tinh xảo hình trụ tròn ống sắt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, vậy mà mang có một chút co giãn. Cái ống trống rỗng, nhưng để ở trong mắt quan sát, có thể thấy rõ bên trong tựa hồ tràn ngập kỳ dị nào đó vật chất. Hô, suy tư một lát, Trần Vũ nhắm ngay miệng nòng dùng sức thổi hơi, lại bị mặt nạ chặn. Chính như mọi người thấy, đây là một cái ống sắt, điều khiển lơ lửng camera kéo vào. Hắn thanh tuyến bình ổn giảng dài, giống như các ngươi, ta cũng không biết nó là cái gì. Có chỗ lợi gì, như thế nào điều khiển, cũng không có tìm được cái đồ chơi này sách hướng dẫn. Nhưng có thể khẳng định, kỹ càng giáo trình sẽ có. Có lẽ, ngay ở chỗ này, nói, Trần Vũ duỗi ra một cây ngón út. Tại 500 triệu người nhìn chăm chú, đem ngón tay chậm rãi cắm vào quản trong miệng. Siêu, sau một khắc, một cỗ cuộn trào lượng tử tin tức lưu như thể hồ quán đỉnh tràn vào Trần Vũ tổ chức, tế bào, gen, lượng tử tin tức mạng lưới bên trong, nhanh chóng hòa làm một thể. 3 giây đồng hồ về sau, suy nghĩ ý thức trở về, cảm thụ được lượng tử tin tức dung hợp cảm giác quen thuộc. Trần Vũ hít sâu một hơi, đối mặt ống kính, trong mắt tinh quang lấp lóe. cùng lần trước bình chắc giống nhau. Ta dung hợp cái này sản phẩm bên trong đưa lượng tử tin tức lưu. Minh bạch vật này tên, công dụng, trưởng khống phương thức, ta tin tưởng, không ai có thể đoán ra nó là cái gì. Chậm rãi giơ lên ống sắt, Trần Vũ nhếch miệng lên, cường tự đè nén đáy lòng cực đoan cảm giác hưng phấn. Đem ngón út triệt để cắm vào ống sắt bên trong, oanh, trong nháy mắt, trống trải trong đại sảnh, lôi điện nổi lên bốn phía. Hào quang vạn trượng, cơ hồ muốn lóe mù trước màn hình tất cả người xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?